Chương 540, ngươi tránh không ra tà phi đao. Đồng dạng là đỉnh cấp tôn giả, trừ phi là khoảng cách rất gần, nếu không rất khó cảm ứng được đối phương tồn tại. Tăng thêm Hạ Hầu Tông khóa chặt mục tiêu là Thạch Tiểu Nhạc, cho tới Ngải Anh Long chờ đỉnh cấp tôn giả không có phát giác. Trước tiên, Ngải Anh Long bọn người lao ngược lên trên. Bên ngoài thân quấn quanh hỏa diễm nam tử chính là Hạ Hầu Tông, căn bản vốn không nói nhảm, vận sức chờ phát động quyền kình vung ra, giữa trời nổ tung thành hai đoàn màu đỏ đen hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu bọc vào, phương viên mấy trăm mét nóng bỏng một mảnh, trung tâm nhất 50 mét em ở bên trong, càng là toàn thân xích hồng, ảnh hưởng cực lớn tầm mắt mọi người. Diêm La Tác Mệnh một đạo mang theo khí tức tử vong mơ hồ quang ảnh, đột ngột địa chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, nóng bỏng trưởng lực gặp chi lui tránh, giống như là bị nó thôn phệ. Xuất thủ người là Thiên Diêm Tông lão giả xấu xí. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền từ ứng trưởng lão trong miệng, biết được Thạch Tiểu Nhạc chỗ cơi xe ngựa, cũng thôi diễn ra các loại khả năng xuất hiện tình huống. Bởi vậy Thạch Tiểu Nhạc vừa mới né tránh, lão giả xấu xí thế công đã đến. Di hưu vi vô. Lệnh cả người, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng vận chuyển bất tử thất huyễn, tử vong quang ảnh vừa mới tới gần. Lập tức nhận rằng cơ lực lượng vô hình quá nhiều, giữa hai bên kích phát ra tầng tầng hỏa tinh, bắn ra đến ngoài mấy chục thước, mỗi một hạt đều có xuyên thủng tấm sắt lực sát thương. Xung kích lẫn nhau dưới, thuộc về bất tử thất huyễn lực lượng bị làm hao mòn, mà tử vong quang ảnh thì tiêu hao ước năm thành, vẫn có một nửa không có vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Suy suy suy. Cái này một nửa lực lượng, chỉ có 1/3 chuyển hóa thành Thạch Tiểu Nhạc cương khí, còn lại 2/3. Điên cuồng phá hư Thạch Tiểu Nhạc gân cốt, lúc này làm hắn toàn thân kịch chấn, một chùm huyết vụ từ trong miệng phun ra. Bất tử thất huyễn có thể miễn dịch đối phương thế công, nhưng điều kiện tiên quyết là, thế công bản thân không có sẽ vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng. Cực kỳ hiển nhiên, đỉnh cấp tôn giả một kích toàn lực, có trọng thương, thậm chí đánh giết Thạch Tiểu Nhạc lực lượng. Thân thể bay ngược nửa đường, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép vận chuyển thân pháp, như quỷ mị dạ hành. Một đạo dương cương vô cùng móng vuốt nhọn hoắt từ bên cạnh hắn sắt qua, lại lần nữa đem hắn đánh bay, lần này liền gan khối vụn đều phun ra. Cầu tạp chủng, ngươi còn tốt chứ? Lục Tử Hùng ha ha cuồng cười, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thổ huyết hình tượng, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra khó nói lên lời sảng khoái. Vẫn là tại đồng thời, cửu nhai tôn giả chờ cao cấp tôn giả, từ dự đoán thiết kế phương vị dễ ra, muốn nhất cử bắt Thạch Tiểu Nhạc. Hết thể đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, hữu tâm tính vô tâm, chờ Ngải Anh Long bọn người kịp phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc gần như sắp muốn rơi vào ma chảo. Các ngươi dám, ta chặt các ngươi nho nhã gương mặt trở nên tái nhợt mà dữ tợn, Ngải Anh Long trường kiếm rút ra, trực tiếp một cái thủy thiên kiếm quyết sát chiêu vung hướng nơi xa, hơi thở nóng bỏng bị kiếm khí gột rửa, lệnh cửu nhai tôn giả bọn người phía sau lưng phát lạnh. Nhân gian tịch diệt, lão giả xấu xí hoành không chặn lại. Hai tay trước người chế tạo ra một cái tiểu cầu, hình cầu bộc phát, tử vong lực lượng như triển ti cuốn lấy tràn ngập kiếm khí, giữa lẫn nhau phát ra suy suy tiếng hủ thực. Càn khôn phiên phúc. Du thanh hạ tốc độ không chậm tại Ngải Anh Long. Tại chín thành na di chân ý ra chỉ dưới, điểm sáng màu xám 1/2, 2/4, trong nháy mắt hình thành vô số huyễn ảnh, lại ngưng làm từng đạo vòng xoáy, lấy phô thiên cái địa địa chi thế đánh ra, lệnh hư không đều phảng phất sai vị. Lâm Giang Tiên Hội bên trên, Du Chiêu từng bằng vào chiêu này, cùng Thạch Tiểu Nhạc phân cao thấp, bây giờ bị chính là cha xử xuất, lại là vì cứu tính mạng hắn. Tam Dương Thần Trảo giữ tợn trong tiếng cười, Lục Tử Hùng râu tóc đều dựng, hai tay mười ngón thành trảo, phẫn trương dương vừa lực lượng tựa như trường giang đại hà, cùng bạo địa đục xuyên hung bạo địa đục xuyên một liền hàng màu xám vòng xoáy. Dư thế không dứt, tiếp tục vọt tới trước, cùng Du Thanh Hạ hai tay đụng vào nhau. Nổ phương viên 50 mét em mở bên trong một đám bụi trần, mặt đất đều hạ xuống trọn vẹn 3 thước. Thiên vấn lao tổ, đối thủ của ngươi là ta. Hạ Hầu Tông toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực, tựa như một hỏa nhân, thân thể đi ngang qua mà quá hạ, một đường lưu lại xích hồng sắc thô trọng hòa đạo, chặn đường tại một vị tím thân mặt trước mặt lao giả. Vấn thiên tam thức. Tím thân mặt lao giả miệng phồng lên, phát ra một trận cường đại sóng âm. Đòn thứ nhất. Đem Hạ Hầu Tông bên ngoài thân hỏa diễm nổ thành ngọn lửa. Đòn thứ hai, đánh nát Hạ Hầu Tông hộ thể cương khí. Đến đòn thứ ba, bị kịp phản ứng Hạ Hầu Tông hai tay ngăn trở, bắn ngược mà ra sóng âm, lại trực tiếp đem mấy trăm mét bên ngoài một đỉnh núi đánh cho sụp đổ. Tam đại đỉnh cấp tôn giả, phân biệt bị đối thủ ngăn trở, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn gặp. Một cái màu xanh đậm 20 trượng đao mang, từ trời cao đánh rớt, đao mang bên trong phát ra hào hào tiếng nước chảy, tựa như mùa hạ mãnh liệt hải triều. Hải triều chu tâm đao nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hải triều môn môn chủ xuất thủ. Cho ta ngăn trở một vị thiên nguyên hội cao cấp tôn giả vung ra một hạt ngân sắc sắt châu, bang một tiếng, ngân sắc sắt châu đón gió căng phồng lên, thế mà mở rộng ra một tấm vong lớn. Màu xanh đậm đao mang đem lưới lớn bổ đến hướng xuống lo mở, nhưng mỗi lo mở một điểm, đao mang bản thân liền bị suy yếu một điểm, đến cuối cùng, lưới lớn đánh về, phản tướng đao mang chấn vỡ. Đây là ta năm đó đạt được Diêm Vương bất thù, đủ để tiếp nhận đỉnh cấp tôn giả 3 lần công kích. Nhìn qua một màn này, Lục Tử Hùng có chút đắc ý, lại có chút đau lòng. Diêm Vương bất thu, cũng không phải là xuất từ xuyên thuộc đường môn, mà là hắn từ một chỗ trong di tích đạt được, vốn là dự định lưu cho mình bảo mệnh dùng, nhưng lần này vì bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc, Lục Tử Hùng cắn răng một cái, giao cho trong hội tôn giả. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Chỉ cần có thể bắt Thạch Tiểu Nhạc, ép hỏi ra đối phương võ học, chỉ là Diêm Vương bất thu tính cái gì. Đến lúc đó hắn chính mình là Diêm Vương, muốn giết ai thì giết. Mấy đạo cương khí, lấy không thể ngăn cản chi thế đánh út về phía trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc. Trong đó lấy cửu nhai tôn giả tốc độ nhanh nhất, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 3 trượng xa. Hết thể tới vội vàng không kịp chuẩn bị, cho tới ngải ra các cao thủ đầu nào trong không, liền tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Dĩ sinh nhập diệt. Bị này tuyệt cảnh, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt vẫn không có bất kỳ kinh hoàng nào. Chỉ thấy thân thể của hắn cùng mặt đất song song, hai tay duỗi ra bao quát, vô hình kình khí tác dụng dưới, thuận lợi tránh đi mấy vị khác cao cấp tôn giả đồng thời, ngược lại chủ động đụng hướng về phía cửu nhai tôn giả lòng bàn tay. Cái gì cửu nhai tôn giả đắc ý biểu lộ, lập tức biến đổi. Chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc trưởng lực, cũng bổ về phía hắn cái cổ, đối phương chiêu thức có loại đáng sợ ma lực, làm cho hắn không thể không đồng quy vu tận. Sống chết trước mắt. Cửu nhai tôn giả vô ý thức thu chiêu, hướng bên cạnh tránh đi, tránh ra một đầu đừng ra. Huyễn thuật thân pháp thi triển, Thạch Tiểu Nhạc một cái cất bước đi vào ngải anh long bên cạnh, triệt để thoát ly nguy cảnh. Người cái này sợ chết cẩu vật Lục Tử Hùng giận tí mặt, tức giận đến tóc căn căn dựng đứng. Hảo hảo một trận tất thắng chi cục, hắn bại lộ Thiên Vấn Tông ứng trưởng lão, từ bỏ bảo mệnh Diêm Vương bất thu, mắt thấy là phải thành công. Kết quả là dạng này sắp thành lại bại hạ hầu tông sắc mặt vậy rất khó coi. Bằng tâm mà nói, nếu như hy sinh cửu nhai tôn giả, liền có thể bắt Thạch Tiểu Nhạc, hắn hoàn toàn không ngại. Nhưng là bây giờ, ngài anh long bốn người đã lấy lại tinh thần, có bọn hắn bảo hộ, lại muốn tóm lấy Thạch Tiểu Nhạc, quả thực là khó như lên trời. Lục Tử Hùng, hạ hầu tông, các ngươi mấy cái này hèn hạ vô sỉ chi đồ, mất hết tôn giả mặt mũi ngài anh long thở dài một hơi. Phẫn nộ nhìn về phía đối diện. Lục Tử Hùng điên cuồng cười to, nói, từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu lần này là chúng ta không ra, hơn hết sau này còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, Lục Mộ cũng không tin, tiểu tử này có tốt như vậy mệnh. Lục Tử Hùng, xem ra ngươi hận không thể lập tức xử lý ta. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lục Tử Hùng, trong giọng nói mang theo để cho người ta kinh dị lạnh nhạt. Ngươi cho rằng đâu cẩu vật, Lục Mộ thật hối hận lúc trước tùy tiện thả ngươi, nếu không đâu có ngươi nhảy nhót cản rỡ chỗ trống tùy tiện buông tha làm gì hướng trên mặt mình tiếp vàng, ngươi chỉ là giết không được ta mà thôi, Lục Tử Hùng, ngươi chỉ là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Giống như bị đâm trúng chỗ đau, Lục Tử Hùng sắc mặt đỏ lên, lại tiếp tục tím xanh một mảnh, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài lộ ra sắc cơ. Đám người không chút nghi ngờ, nếu có cơ hội, hắn hội đem Thạch Tiểu Nhạc xé thành mảnh nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên cười mạ bắt đầu, Lục Tử Hùng, tin hay không, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Ha ha ha, ở đây ai có thể giết ta ta? Lục Tử Hùng sững sờ, chợt giống như nghe được thế gian tốt nhất cười trò cười. Ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Một đối một, Lục Mỗ một cái tay bóp trên ngươi. Đừng nói là Lục Tử Hùng, liền xem như ngải anh long, du thanh hạ trở thần cận Thạch Tiểu Nhạc cao thủ. Đều hết sức không hiểu, cảm thấy hắn lời nói này quá cuồng, quá tuyệt đối một chu tờ âm thanh xé gió bên trong, cái kia chút bị ứng trưởng lao dẫn dắt rời đi cao thủ từng cái trở về, khi thấy trước mắt hết thảy, tốt như nghĩ đến cái gì, lại vừa lúc nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết tự lượng sức mình, bằng hắn có bản lãnh gì giết chết Lục Tử Hùng nơi xa, Đường gia bảo cao thủ vậy đi tới nơi đây, Đường Kinh Thiên mặt lộ vẻ mỉa mai cười, ước gì Thạch Tiểu Nhạc mất mặt trước mọi người. Ngược lại là bên cạnh Đường Ngạo, lẳng lặng xem lấy đây hết thảy, như có điều suy nghĩ. Ngay tại cái này không khí quỷ quái bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên lấy ra một thanh đao. Không phải trong giang hồ thường thấy nhất hậu bối đại đao, cũng không phải nhạn linh đao loại hình, mà là một thanh tiểu đao, chỉ có dài 7 tấc, mỏng như liễu lá. Dạng này một thanh đao, chỉ sợ bình thường công tượng tốn hao 3 canh giờ liền có thể chế tạo ra đến, thực sự không quá mức lạ thường. Tin hay không, ngươi tuyệt tránh không ra trong tay của ta phi đao. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ha ha ha, phô trương thanh thế hoàng khẩu tiểu nhi, khi lục mỗ là dọa đại sao thân là đỉnh cấp tôn giả, lục tử hùng nhãn lực tự nhiên người phi thường có thể so sánh, cho dù tại phía xa 50 m bên ngoài, cũng có thể thấy rõ một cái con muỗi con mắt. Nhưng phàm là cơ quan ám khí, nhất định có đặc thù kết cấu. Nhưng hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện Thạch Tiểu Nhạc tiểu đao trong tay, xác thực chỉ là trong phố xá bình thường nhất đao. Dù là lấy xuyên thuộc đường môn tay nghề, vậy tuyệt không có khả năng tại dạng này một thanh liễu lá, không có chút nào biến hóa 7 tấc tiểu đao bên trong, ẩn tàng có bất kỳ cơ quan. Tiểu tử kia điên rồi phải không? Đường Kinh Thiên phản ứng đầu tiên, cũng là phi đao chính là ám khí, chỉ là hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, phát hiện đường môn cũng không dạng này ám khí, liền yên tâm. Tiểu Nhạc, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngài anh long âm thầm truyền âm. Hắn liền đứng tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, đương nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Đây chính là một thanh phổ thông đao. Trực giác nói cho hắn biết, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không tối tha, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, đối phương làm như thế nào giết Lục Tử Hùng. Dây trắng, thối tha thả ít đại tiện xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.